nhàn nhạt để lại một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Nhiếp Hy hướng về tiếng bước chân đã đi xa của hoàng hậu mà thi lễ, trầm giọng nói. Đa tạ, hắn nắm chặt bình sứ trong tay lại, cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, tim đập càng kịch liệt. Cách chương.